Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 601. Chân thực tính cách, không nóng nảy, chúng ta ăn cơm trước. Hơn nữa nhân gia rất nhớ ngươi rồi. Liễu Vũ Phi mắt liếc Chu Hạc, ý hữu sở chỉ nói. Nói xong hơi có chút ngượng ngùng. Thật à, có thể nghe được chúng ta Vũ Phi nói lời như vậy. Còn thật là khó khăn. Chu Hạc buồn cười nhìn trước mắt mỹ nhân. Liễu Vũ Phi tính tình vẫn tương đối vắng lặng, cũng rất ít làm nũng, nói nhiều chút thân mật lời nói. Mặc dù không là nghe nàng lần đầu tiên nói như vậy, nhưng cũng là cách thời gian thật dài. Ngươi người này thật nhàm chán, nhanh lên một chút ăn đi, thức ăn còn ngăn không nổi miệng ngươi. Liễu Vũ Phi gắp khối thịt gà nhét vào Chu Hạ trong miệng. Muốn không lo lắng Chu Hạ bởi vì nàng tới cũng là bởi vì điện ảnh duyên cớ, nàng mới sẽ không buồn nôn như vậy. Ở nàng bên trong tâm lý, có mấy lời nói thiếu mới thấy kỳ chân quý. Nếu như cả ngày yêu a, muốn chết, cái gì treo ở mép, đây chẳng phải là một chút cũng không có gì hay. Khạc, khạc. Chu Hạ miệng to nhai nuốt vào khối lớn thịt gà sau, không khỏi nổi nóng nhìn về phía Liễu Vũ Phi. Được a, người lúc này để cho ta như vậy không dễ chịu, xem ta đợi một hồi cho ngươi cũng không chịu nổi. Liễu Vũ Phi hơi sững sờ, minh bạch Chu Hạ ý tứ giữa lời nói sau, oan mắt hắn, hé miệng cười nói, ngươi lại làm sao biết ta không dễ chịu? Cái gì? Chu Hạ để đũa xuống, kinh ngạc chỉ Liễu Vũ Phi, thật lâu không nói ra lời, thật đúng là gần Chu người xích, gần mặc giả đen, tại hắn dưới ảnh hưởng. Thần tiên tỷ tỷ cũng là đang lái xe trên đường càng ngày càng thành thục. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ này tấm vẻ mặt, cũng không nhịn được nữa, che miệng cười khanh khách đứng lên. Chu Hạ rất thích một bộ đối với nàng hiểu rõ đi nữa bất quá thái độ. Hắn làm sao rõ ràng, một người có nhiều phức tạp, nàng chân thực tính tình vậy là cái gì dạng? Được, người lợi hại. Vậy một lát chúng ta thật tốt thảo luận cái đề tài này. Chu Hạ nói xong nhanh chóng ăn cơm, chuẩn bị tiếp theo thực tiễn hạ mới vừa rồi hai người thảo luận sự tình. Liễu Vũ Phi nhưng là cười nói, được a, ai sợ ai, ngược lại ta lại không cần ngày mai đi làm, cũng không cần mỗi ngày dậy sớm luyện thần công, luyện võ thuật, ngươi này cũng với ai học? Thế nào đột nhiên cứ như vậy hào phóng rồi? Chu Hạ rất là không ngờ, nếu như là Nhã Nhã, tiểu hồ ly nói lời như vậy, vậy hắn thật đúng là thành thói quen, kiến quán không trách. Lời như vậy từ Liễu Vũ Phi trong miệng đi ra, thế nào luôn cảm giác có chút không khỏe. Người thật nhàm chán, nhân gia cũng 25 rồi. Liễu Vũ Phi nói xong, thở dài, nhìn Chu Hạ sâu xa nói, người khác đem ta cùng điện ảnh kịch bên trong nhân vật làm xáo trộn. Người thế nào cũng như vậy, người có thể hay không mưu đồ điểm theo ta sống chung? Liễu Vũ Phi nói xong lời cuối cùng, mơ hồ có một ít bất mãn, người khác thế nào như vậy nhìn nàng coi như xong rồi. Chu Hạ cũng như vậy, nàng quả thực không nghĩ tiếp tục đóng vai đi xuống. Chuyện này, Chu Hạ không nghĩ tới Liễu Vũ Phi như vậy không có triệu chứng bộc phát. Kinh ngạc nhìn đối phương, một thời điểm là có chút xấu hổ, hắn tự tay đặt ở trên bàn ăn, cầm đối phương tay. Tận lực ôn nhu nói, Vũ Phi, ngươi hiểu lầm, thế nào ta sẽ như vậy nhìn ngươi, chỉ là lúc trước ngươi theo ta không phải như vậy, mới có chút kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là dạng gì ta đều thích, sau này ta nhất định dụng tâm hơn đối với ngươi, phải không, ta cái dạng gì tính cách ngươi đều thích, vậy ngươi rốt cuộc yêu thích ta cái gì? Liễu Vũ Phi tựa hồ mới vừa rồi chưa bao giờ phát tác. Điềm điềm nhìn Chu Hạ, Chu Hạ thấy đối phương biến hóa nhanh chóng như vậy, tâm lý than thở nữ nhân quả nhiên là thần kỳ sinh vật. Nhưng là vội vàng cười nói, ngươi cái gì ta đều thích a, cụ thể một chút, không muốn lừa bịp ta. Vô luận ta thích ngươi cái gì, ngươi dung mạo, thiên phú của ngươi, ngươi khí chất, ngươi dễ thương, ngươi ôn nhu hiền lành, hết thảy đều là ưa thích ngươi người này a. Chu Hạ bị buộc không có cách nào, chỉ có thể tận lực nói nhiều một ít. Ha ha, ta thiên phú. Liễu Vũ Phi nghi ngờ nhìn Chu Hạ, những lời này cũng quá giả đi. Nàng tự mình cũng biết nàng đang diễn trò trời cao phú rốt cuộc thế nào. Đúng vậy, người diễn xuất cũng rất tốt a. Chẳng qua là thiếu hệ thống học tập, không có đối với chân thực sinh sống giải, còn có ở rất nhiều phương diện thực hành. Chu Hạ mới vừa rồi bất quá thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới đối phương hỏi cặn kẽ đứng lên, vội vàng nghiêm túc nói. Hắn lời này ngược lại không phải là giả. Diễn viên cũng là môn nghề, là nghề vậy thì có kiến thức chuyên nghiệp, hành nghề kinh nghiệm vân vân. Một cái thiên phú dù là không xuất chúng diễn viên, chỉ cần có thái độ, cố gắng học tập, thời gian dài tổng hội tiến bộ. Được rồi, những lời này ngươi đã nói rồi, ta còn là tùy theo hoàn cảnh đi, gặp phải cái dạng gì nhân vật ta thì làm cái đó chuẩn bị. Ngược lại là ngươi, ngươi cũng không có nhiều như vậy sinh hoạt kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Vì sao lại viết ra nhiều như vậy? Hơn nữa đều rất chân thực. Viết ấy ư, thu góp tài liệu thực tế, chuẩn bị tài liệu, thích hợp điều tra sinh hoạt. Vậy thì có thể cấu tạo một cái chân thực cố sự. Ta học tập năng lực, chỉ nhớ ngươi cũng không phải không biết. Học tập người khác trở thành ta. Vậy thì tương đối ta có những cuộc sống kia kinh nghiệm cùng lịch duyệt rồi. Không phải là, chúng ta này là đang làm gì? Tham khảo học tập cùng sinh hoạt ấy ư? Cần nói lý tưởng cùng nhân sinh à? Chu Hạ bị Liễu Vũ Phi hỏi hơi không kiên nhẫn rồi. Đúng vậy, ngươi không phải là rất thích cùng người nói lý tưởng cùng nhân sinh à? Ăn xong ấy ư? Thu thập xong chúng ta liền bắt đầu. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ buông đũa xuống, nhìn nàng cười nói, làm gì phiền toái như vậy, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Chu Hạ nhìn trước mắt mặc tạp dề, một thân nấu phụ ăn mặc mỹ nhân nhưng là không kịp đợi. Đừng làm rộn, tạng chết, ngươi mới cơm nước xong. Nói bậy, làm sao lại dơ bẩn. Ô ô, chấm ngoặc kép chấm chấm, dù sao cũng là ở trong nhà mình. Chu Hạ cũng có chút tứ vô kỵ đạn, Liễu Vũ Phi không cưỡng được, chỉ có thể thuận theo. Hơn nữa nàng cũng rất nhớ Chu Hạ rồi. Ở Chu Hạ 2 triệu Mỹ đao vừa mua trong biệt thự. Hai người từ phòng ăn đến phòng bếp, sau đó chiến đấu đến phòng khách, phòng tắm, cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi cuối cùng lắng xuống, nằm ở phòng ngủ sang trọng trên thuyền lớn an tĩnh nghỉ ngơi. Ngươi thật là quá đáng. Mới vừa rồi có phải hay không là cố ý làm như vậy? Liễu Vũ Phi đưa tay vặn Chu Hạ ngang hông thịt mềm, nghĩ đến hắn mới vừa rồi thô lỗ cố ý cả giận nói. Không có a, chính là đã lâu không gặp, hết sức tưởng niệm, nhất thời tâm tình có chút kích động. Ngươi biết, có lúc nhân luôn là không khống chế được chính mình. Chu Hạ bắt tay nàng, tránh cho nàng lại véo. Sự tình đều kết thúc, lúc này mới tới hỏi tội. Đã muộn, nhất định là thấy ta ăn mặc mới làm như vậy, có phải hay không là biến thái? Làm sao lại biến thái? Nhà ai tình nhân ở nhà không làm loại chuyện này? Ta không cho ngươi mua còn lại COSIA đồng phục đã rất khắc chế, phải không? Ngươi lợi hại như vậy sao? Vậy sao ngươi không thử một chút? Ngươi có ý gì? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn ở đối phương tràn đầy thâm ý biểu tình, nhất thời không hiểu đây là đang trêu chọc hay là ở ám chỉ hắn. Ngu ngốc, lười nói với ngươi, kịch bản ở nơi nào? Ta muốn nhìn. Liễu Vũ Phi cười nhạo nói một câu, đứng dậy bọc thảm xuống giường đi. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý. Chu Hạ vui mừng quá đổi, nhìn đối phương lượn lờ đình đình hướng phòng tắm đi, vội vàng hướng nàng hô. Ta nói gì, ngươi nghĩ nhiều. Liễu Vũ Phi đã đóng lại cửa phòng tắm. Nghe nói như vậy, đưa đầu đi ra nhìn Chu Hạ cười nói. Được, a, ngươi dám đùa bỡn ta. Chu Hạ nhảy xuống giường hướng phòng tắm đuổi theo. Trong phòng tắm vang lên lần nữa chơi đùa thanh âm. Một trận đại chiến lần nữa bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.